Chương 1537, truyền thuyết đệ thập thiên môn. Chương 1537, gần xô cái này kẻ điên vận mệnh thần thành bên ngoài, một mảnh hỏa diễm thế giới bên trong, hỏa thần đại đạo khó tin gầm nhẹ nói. Phẫn nộ sắc ý, thậm chí để bên cạnh hư thần thiên tôn sợ hãi run rẩy. Hư thần thiên tôn tuy là đã là cấp độ yêu nghiệt thiên tài chọn đời giết chóc vô số, nhưng là cùng hỏa thần loại này đã tham gia viễn cổ nguyên sơ thần linh huyết chiến cổ xưa tồn tại trải qua giết chóc so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì vậy hỏa thần đại đạo bên trong con ẩn chứa một tia tàn niệm, cũng có thể chèn ép gắt gao hư thần thiên tôn. Chẳng lẽ là họ phả thiên tôn hư thần thiên tôn phản ứng kịp kiêu ngạo vượt trên sợ hãi trong lòng khó tin hỏi. Không phải hắn còn có thể là ai? Hỏa thần đại đạo phẫn nộ tê thanh nói. Thừa kế hoàng kim ý chí đại đạo thân phận, từ đó hắn cũng biết đạo nguyên tiêu cụ bị ở trí tuệ thần nghiệt cùng phổ thông nhân tộc giữa hai người tự do chuyển hóa năng lực, thậm chí có thể che đậy vận mệnh thiên môn hai bên đục nước béo cò. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến gần số hạ thủ thật không ngờ tàn nhẫn. Để cho hắn khó chịu, hay là hắn giống như hoàng kim ý chí cầm gần sổ không có biện pháp? Gần sổ miễn là giải trừ thần nghiệt biến hóa, hoàng kim vũ trụ quy tắc sẽ tự nhiên che chở người này, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gần sổ lấy tổn hại hoàng kim vũ trụ làm giá đổi lấy tự thân rất nhanh trưởng thành, hơn nữa lo lắng chính là gần sổ tốc độ phát triển sẽ vượt qua hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Nghe được hỏa thần trả lời, hư thần thiên tôn đầu góc một mảnh ngẩn ra. Vừa rồi vận mệnh bên trong tòa thần thành động thủ dĩ nhiên là họ phả thiên tôn gần sổ thân thủ hủy diệt đã dựa vào hắn nhân tộc liên minh, tuy là chết thần linh còn có bộ phận chân linh có thể thời không lịch chuyển sống lại, thế nhưng mặc dù sống lại mọi người cũng sẽ suy yếu tới cực điểm trở thành hoàng kim vũ trụ pháo hôi. Tới nhìn hỏa diễm thế giới việc làm thêm hóa thần nghiệt khôi lỗi động tác, hỏa thần đại đạo thần sắc cứng lại lấy ra một cái kim bát. Kim bát vọt lên. Bên trong một mảnh phần thiên diệt thế biển lửa tịch quyển ra. Cũng trong lúc đó, vận mệnh bên trong tòa thần thành gần sổ cũng chỉ huy sống hóa thần nghiệt khôi lỗi quân đoàn liên thủ một kích, mượn pháp tắc vì cùng, tháo nước trong cơ thể tất cả thần nghiệt lực hóa thành tên, tại đồng nhất thời gian loan cung cải tên hướng về hỏa thần đại đạo hỏa diễm thế giới triển khai một vòng bắn một lượt. Tên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí bất quá đạt được thông thường tốc độ ánh sáng phổ thông thần linh đều có thể thuận tay chặn lại. Thế nhưng ở trên đường mỗi một cái tên đều lần lượt hóa thành một cái nắm giữ bất đồng phép tắc thần nghiệt long tộc, vô số thần nghiệt long tộc giữa không trung vương hữu, 129.600 chủng pháp tắc hòa làm một thể ở trong hư không hóa thành một cái nắm giữ đa nguyên vũ trụ hết thể phép tắc áo thuật nghiệt long. Thon dài thần long thân thể, đã có tam đôi ác long cánh, phối hợp trên lưng rậm rạp chẳng chịt hai hàng cốt thứ cùng cốt thứ ruột thụ đồng, toàn thân ở long lân bên trên bám vào một tầng linh vũ. Cái chán một cây độc giác lóe ra hào quang màu đen đặc, trên không trung du động chỗ đi qua không gian vạn vật đều bị ăn mòn thôn phệ. Đủ để đốt cháy bất hủ hỏa diễm vũ trụ, lại bị cái này một cây độc giác tản ra quang mang sinh sôi hòa tan. Cuốn tới hỏa diễm hồng thủy, rơi vào lông vũ bên trên đều bị suy yếu chuyển hóa, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng bị long lân biến thành thôn phệ lỗ đen tịch quyển hết sạch. Mà đối mặt đây hết thể hỏa thần đại đạo chỉ là tỉnh táo từ kim bắt bên trong chút xuống càng nhiều hỏa diễm lẫn nhau giằng co. Hỏa thần đại đạo đây là đang làm cái gì? Gần sổ nghi ngờ nói, hắn làm như vậy sẽ chỉ làm ta áo thuật nghiệt long càng ngày càng mạnh. Ngươi đối với hỏa thần hiểu bao nhiêu? Thần đi hi ạ ngưng trọng nói. Ta chỉ biết hắn là khởi nguyên thánh thụ sen nguyên sơ thần linh. Gần sổ không chút do dự đáp, ở lúc đó hỏa thần thậm chí còn được xưng là yếu nhất nguyên sơ thần linh. Sau lại tựa hồ bị đệ nhất trí tuệ thần nghiệt kém điểm sát rơi, từ nay về sau ở nguyên sơ thần linh huyết chiến bên trong nút trong bóng tối từng bước quật khởi, cuối cùng trở thành đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Những thứ này cũng không tính là cái gì. Thần đi hì ạ lắc đầu nói, hỏa thần ở thời kỳ tột cùng có thể xếp hạng đa nguyên vũ trụ ba vị trí đầu, cửu đại thiên môn ngoại trừ thời không thiên môn trưởng khống giả thời không đại tế ti cùng đệ nhất tạo hóa thiên môn trưởng khống giả tạo hóa ma thần. Tại chỗ có nguyên sơ thần linh bên trong là thuộc hỏa thần tối cường. Năm đó ta có thể giết chết hắn, trong đó có ít nhất 7 phần may mắn. Nếu như không phải hỏa thần trời sinh đã bị nguyên trùng chi cờ ý ép chế, năm đó ba chúng ta đại thiên môn liên thủ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Đến rồi chúng ta cấp độ này mặc dù có người có thể đánh bại chúng ta, nếu muốn giết rơi chúng ta cũng là gần như không có khả năng sự tình. Hỏa thần ở sinh mệnh lần đầu tiên kem chút vẫn lạc. Là bởi vì bờ tờ tư nguyên trùng lực bị hủy khởi nguyên thánh thụ. Lần thứ hai đã vẫn lạc chỉ để lại tàn nghiệm, hay là bởi vì chúng ta nắm giữ nguyên chủng lực? Ta không phải tin tưởng hỏa thần tàn nghiệm nhiều năm như vậy biết một chút biện pháp cũng không nghĩ ra đến, nếu như là hắn nhất định sẽ nghĩ ra không để cho mình bị nguyên chủng chi cờ y ẹt chế biện pháp, và tờ tư nguyên chủng thủy tổ nếu quả như thật bị hỏa thần nốt, ta tin tưởng hắn sẽ chọn bàn tay mình cầm nguyên chủng lực. Bàn tay mình cầm nguyên chủng lực gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Không thể không nói, thần đi hì ạ ý tưởng phi thường khả năng gần kề chân thực. Nếu như đổi thành hắn là ăn xong hai lần thua thiệt hỏa thần, nếu như không cách nào cải biến trời sinh bị nguyên chủng chi cờ y ẹt chế chỗ thiếu hụt, vậy cũng sẽ nghĩ biện pháp nắm giữ nguyên chủng lực. Còn đúng như vậy thứ nhất hỏa thần tàn niệm hiện tại há lại không phải cũng là nửa trí tuệ thần nghiệt. Nói như vậy, hỏa thần là ở âm thầm tranh đoạt áo thuật nghiệt long quyền khống chế muốn thu về kỳ dụng. Liên quan tới hỏa thần, kỳ thực ở cựu đại thiên môn giữa lẫn nhau có một truyền thuyết thần đi hì ạ trần chờ nói. Truyền thuyết gì gần sổ kinh ngạc nói. Truyền thuyết đa nguyên vũ trụ ở sớm nhất thời điểm kỳ thực có thập đại thiên môn. Thần đi hì ạ trần chờ nói, cuối cùng một cánh cũng là biến mất thiên môn là thiên môn bên trong mạnh nhất khởi nguyên thiên môn. Khởi nguyên tổ thụ chính là cắn nuốt khởi nguyên thiên môn mới có sáng tạo thế giới. Khởi nguyên thánh thụ chính là một bộ phận khởi nguyên thiên môn đản sinh ra, hỏa thần một mực nếm thử đoán tạo ra đệ thập thiên môn khởi nguyên thiên môn. Truyền thuyết vốn không đủ thư, thế nhưng lưu lại truyền thuyết này chính là nắm giữ thời không thiên môn đệ nhất thời không đại tế ti. Chính là cái kia tự sát thời không đại tế ti. Gần sổ nhãn tình sáng lên hỏi. Những năm gần đây, hắn cũng không còn thiếu điều tra thời không chi môn siêu thoát bất hủ hạch tâm cao y viên na y con người. Nắm giữ thời không pháp tắc siêu thoát bất hủ chỉ có đệ nhất đại thời không đại tế ti, nhị đại thời không đại tế ti nhưng thật ra là từ thời gian đại tế ti cùng không gian đại tế ti hai người cộng đồng nắm giữ thời không thiên môn. Lấy tư cách nguyên sơ thần linh bên trong đệ nhất cường giả, đệ nhất thời không đại tế ti đã từng không người nào có thể địch. Vô địch là tịch mịch, đệ nhất thời không đại tế ti hóa thân vô số du lịch vô số thời không, cho nên giống nhau lấy tư cách xưa nhất nguyên sơ thần linh. Đệ nhất thời không đại tế ti sống quá tuế nguyệt bởi vì du lịch vô số thời không duyên cớ vượt lên trước còn lại nguyên sơ thần linh không biết bao nhiêu lần. Chính là bởi vì du lịch vô số thời không sống quá lâu, đệ nhất thời không đại tế ti mới có chủ động tọa hóa bỏ mình. Cao y viên na y con ngươi, căn cứ phân tích của hắn kỳ thực cũng không phải siêu thoát sức mạnh bất hủ hạch tâm. Thế nhưng dù vậy, đều có thể chống đỡ thời không chi môn trở thành bất hủ thần khí. Đây là hắn đã biết duy nhất không phải siêu thoát bất hủ hạch tâm, chỉ bằng một con mắt lại có thể chống đỡ bất hủ thần khí tồn tại, bởi vậy có thể tưởng tượng đệ nhất thời không đại tế ti loại này tồn tại lưu lại truyền thuyết tuyệt đối không thể chờ rảnh rỗi nhìn tới. Tâm thần khẽ động, gần sô bắt đầu thao túng áo thuật nghiệt long triệt thoái phía sau chuẩn bị quan sát một hai.